Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 143. Góc truyện audio.com. Buổi tối tại khách sạn Hoa Nhĩ Đốn. Lần này là tiệc rượu của tập đoàn TCL và tập đoàn LK Cộng tác tổ chức. Hình như hợp đồng vừa rồi thu lợi nhuận rất nhiều. Nghe đâu hơn cả 1 triệu. Nên cả TCL và LK đều phải trình diện. Làm nhà thiết kế, Trình Mộ Thanh luôn biết cách ăn mặc phù hợp và đẹp mắt. Tiệc rượu như vậy, cô không muốn tới nhưng hiện tại cô đang là thư ký cho tổng tài TCL nên cô phải xuất hiện. Trình Mộ Thanh mặc một chiếc váy màu bạch bó sát người. Trên thân còn có một đường kết hạt cườm hoa văn, hạt nhìn rất đẹp và lộng lẫy. Cô mang giày cao gót thủy tinh, tóc được búi lỏng lên, bộ dáng của cô rất quyến rũ. Khi cô xuất hiện, liền đi đến khi vật đồ ăn gặp mọi người. Trình Mộ Thanh tham gia hội nghị không ít nhưng hôm nay cô bỗng nhiên ghét sự náo nhiệt này. Thậm chí từng nghĩ từ đầu đến cuối cô sẽ tránh ở một chỗ tối không ai nhìn thấy đến cô. Cô chỉ ăn, từ đầu ăn đến cuối. Cuối cùng tan tiệc thì trực tiếp về nhà. Nhưng ông trời không bên phe của cô. Cô cố ý bao nhiêu thì càng nghịch lại bấy nhiêu. Lúc này, ở cửa một trận. Ánh mắt không tự chủ liền nhìn về phía đó, chỉ thấy Chu Lâm Nam mặc đầm dạ hội đen, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi rói, cách ăn mặc phong tình vạn chủng, đúng là đại minh tinh của quốc tế. Chính là nhìn thấy Chu Lâm Na thì Trình Mộ Thanh liền nghĩ đến cái tin nhắn buổi tối hôm đó. Còn có tin tức Chu Lâm Na cùng Hách Liên Tuyệt xuất hiện ở khách sạn. Nghĩ đến đây, cô dùng sức ghim đồ ăn trước mặt cứ như đó là Chu Lâm Na. Bỏ vào miệng cắn cắn chết, cô là Trình Mộ Thanh. Lúc này, sau lưng Trình Mộ Thanh vang lên một giọng nói, âm thanh này nghe thật xa lạ mà cũng có chút quen thuộc. Trình Mộ Thanh nhíu mày quay đầu lại liền hé ra khuôn mặt khiếm tấu. Kiều Tang, Trình Mộ Thanh cơ hồ thốt ra, không nghĩ thật là em thay đổi và trở nên xinh đẹp rất nhiều, cũng không nghĩ tới em còn nhớ đến anh Kiều Tang mặc tây trang. Đứng trước mặt Trình Mộ Thanh nói, đôi mắt mang theo một chút kinh hỉ, nhìn thấy hắn, những cảnh tượng 5 năm trước hiện lên, lúc ấy hắn coi cô như hàng hóa, đem bán cho bạn bè, cô dùng hết sức mới chạy thoát, sau đó gặp Hách Liên Tuyệt, nói cho cùng, những gì cô có đều do hắn tạo thành, đều bởi vì hắn, không hiểu sao 5 năm trước cô lại thích hắn, bây giờ nhìn lại cô hoài nghi ánh mắt chính mình liệu có vấn đề hay không. Nếu không thì sẽ không thích kẻ cặn bã này đâu. Trình Mộ Thanh đối với hắn không có gì hòa nhã, anh cũng không thay đổi mấy ha. Giống y chang lúc trước Trình Mộ Thanh châm chọc nói. Chính là trong lòng tự nhủ thêm một câu giống nhau ở chỗ hỗn đàn. Kiều Tăng sắc mặt xấu hổ vài phần, em trở về lúc nào vậy? Ở trên tạp chí anh thường xuyên thấy em. Hiện tại anh đang công tác tại Mễ Khả. Nói xong, Kiều Tăng đưa ra tấm danh thiếp Mộ Thanh, Mễ Khả hoan nghênh em mọi lúc. Trình Mộ Thanh không chút để ý, lấy tấm danh thiếp nhìn tổng giám đốc Kiều Tăng, công ty Mễ Khả. Nhìn những chữ này, Trình Mộ Thanh chọn mi anh làm ở đây sao? Ừ, Kiều Tăng gật đầu. Trình Mộ Thanh hai ngón tay kẹp cái danh thiếp lại, thôi quên đi. Đâu có biết anh có phải kinh doanh buông người hay là không? Tôi không muốn lại bị anh bán đi đâu. Kiều Tăng biết Trình Mộ Thanh ám chỉ chuyện 5 năm trước. Không nghĩ cô lại nhớ mãi không quên. Sắc mặt nhất thời xấu hổ Mộ Thanh. Chuyện quá khứ thật xin lỗi em. Lúc ấy cũng là anh bất đắc dĩ thôi. Được rồi, gọi tôi là Trình thư ký đi. Quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức phải gọi thẳng tên của nhau đâu. Nói xong, Trình Mộ Thanh cũng đưa ra danh thiếp của mình. Nhưng sau khi thấy sắc mặt hóa đá của Kiều Tăng, Trình Mộ Thanh cảm thấy rất sảng khoái, kiểu như đã thu được vậy. Gặp lại sau. Nói xong, Trình Mộ Thanh đem theo ly rượu hướng rời đi. Hiện tại tập đoàn TCL là đối tượng mà công ty của Kiều Tăng đang cố gắng đấu tranh tới. Chỉ cần có thể cùng hợp tác với TCL thì công ty của Kiều Tăng lại mở rộng thêm một bước. Chính là không nghĩ tới Trình Mộ Thanh lại là thư ký của tổng tài tập đoàn TCL. Chờ Kiều Tang hồi phục lại tinh thần thì Trình Mộ Thanh đã cầm ly rượu bước đi rồi. Hắn nhìn xung quanh tìm thân ảnh của cô, chỉ cần thuyết phục cô thì cơ hội được hợp tác với TCL rất lớn. Trình Mộ Thanh cầm ly rượu, lười phải bàn tán cùng bọn họ, nên trực tiếp đi ra. Vườn sau của khách sạn Hoa Nhĩ Đốn, Trình Mộ Thanh chọn một chỗ để ngồi. Phía sau lưng là hồ non bộ có nước phun. Cô cởi giày ra, lộ ra cái chân trắng nõn. Cô nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm. Gió thẹ thổi qua, phất phất qua mặt, thực làm cho người ta thoải mái. Thật ra đang trong bữa tiệc mà phải trốn ở đây thì cũng có thể coi như một loại hưởng thụ. Lúc ở Milan cô cũng vậy, tụ họp được một nửa thời gian cô cũng sẽ tự đi tìm một nơi để một mình chậm rãi hưởng thụ. Một lúc sau, ở hòn non bộ vang lên một trận nói chuyện, anh thấy cô ta, giọng nói mang theo một chút lãnh ngạo, và chủ nhân của nó là Chu Lâm Na. Trình Mộ Thanh đã hợp tác với Chu Lâm Na rất nhiều lần nên giọng nói này chả còn gì xa lạ. Gặp được, không nghĩ tới 5 năm không gặp rồi vậy mà bây giờ cô ta lại là thư ký của tổng tài TCL. Giọng nói này là Kiều Tang mới gặp mặt hắn, cho nên đối với giọng nói của hắn, cô vẫn có thể nghe được một chút. Kiều Tang và Chu Lâm Na, bọn họ khi nào thì quen biết nhau vậy? Những gì bọn họ nói là chính cô? Trình Mộ Thanh nhíu mày, chậm rãi mang giày, nghe bọn họ nói chuyện. Đúng, năng lực của cô ta cũng khá. À, đúng rồi, tôi còn muốn cảm ơn anh đưa ảnh chụp này cho tôi. Nếu không có anh, tôi không biết dùng cách nào để uy hiếp khách, Liên Tuyệt nữa, lại càng không làm cho bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Nếu có thể tôi còn muốn phát tán tất cả ảnh chụp mát mẻ này của cô ta ra nữa. Xem cô ta sau này làm sao mà còn mặt mũi để nhìn người khác. Chu Lâm Na hung hăng nói. Ngay cả khi không chiếm được khách Liên Tuyệt thì cũng sẽ không để cho bọn họ được hạnh phúc sống bên nhau. Ảnh chụp nào, cô ta lấy ảnh chụp uy hiếp khách Liên Tuyệt. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà nha, Kiều Tăng nói. Mà nói thật, ảnh này làm sao anh có? Tôi xem ảnh của cô ta, cũng như một cái nha đầu ngây ngô thôi. Hẳn những ảnh này không phải là vài năm trước đi. Chu Lâm Na tò mò hỏi. Kiều Tăng nở nụ cười thần bí này, may mắn tôi có một người bạn làm phóng viên. Tôi còn có ảnh mát mẻ của cô ta và Hách Liên Tuyệt nữa. Cô có muốn xem không? Vừa nghe đến bọn họ ở cùng nhau, sắc mặt Chu Lâm Na càng thêm u ám. Đừng nói vấn đề này với tôi. Kiều Tăng cười, vậy chúng ta nói chuyện khác. Nếu hiện tại mục đích của cô đã đạt được rồi thì có phải đến lượt cô nên giúp tôi không? Anh yên tâm, tôi rất nhanh sẽ ký ước cùng TCL. Lúc đó, tôi sẽ hết sức giúp đỡ anh, Chu Lâm Na nói. Được, tôi tin cô, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nhưng nếu cô không làm như lời mình nói thì đừng trách tôi không khách khí, Kiều Tăng lạnh lẽo nói. Anh có ý gì? Chu Lâm Na hỏi lại. Không có gì. Chỉ cần Chu tiểu thư làm theo những gì chúng ta đã ước định thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, Kiều Tăng xoay người bước đi, còn lại Chu Lâm Na một mình đứng nơi đó, căm tức nhìn bóng dáng của hắn. Rốt cuộc Trình Mộ Thanh cũng hiểu được sự thật, là cô hiểu lầm Hách Liên Tuyệt, thì ra là do Kiều Tăng và Chu Lâm Na hợp tác làm trò quỷ. Mục đích của Chu Lâm Na chính là phá hư chuyện của cô và Hách Liên Tuyệt. Nhưng chính là cô ngu ngốc để bị lừa. Hách Liên Tuyệt chết tiệt này, thế nào lại không giải thích? Chuyện lớn như vậy, hắn còn không nói với cô một chữ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Trình Mộ Thanh có một loại xúc động. Cô muốn gặp Hách Liên Tuyệt, muốn đến phát điên, cô muốn nói cho hắn biết. Cô đã biết hết sự thật rồi. Sau đó, Trình Mộ Thanh chạy vào buổi tiệc, lúc này người đã đến đông đủ. Không quan tâm người chủ trì lải nhải cái gì, cô chỉ đi kiếm Hách Liên Tuyệt. Hôm nay, hắn hẳn là trở về. Đi được vài bước, thì lại chạm mặt với Chu Lâm Na. Trước kia, cô chính là cảm thấy Chu Lâm Na không có dùng thủ đoạn với Hách Liên Tuyệt, nhưng bây giờ xem ra cô đã nhìn lầm người. Đi sai đường rồi, vì phá hư chuyện người khác thì thủ đoạn nào Chu Lâm Na cũng có thể sử dụng. Hiện tại, Chu Lâm Na vẫn không biết là Trình Mộ Thanh nghe được cuộc nói chuyện đó. Nhìn đến cô, ánh mắt hiện lên một tia châm chọc. Trình tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trình Mộ Thanh liếc Chu Lâm Na một cái, lười phải cãi cọ cùng cô ta, xoay người muốn đi để tìm Hách Liên Tuyệt. Nhìn thấy Trình Mộ Thanh không thèm nhìn đến mình, Chu Lâm Na không đánh ra tới nói Trình Mộ Thanh, thấy người đàn ông của mình xuất hiện ở khách sạn với người phụ nữ khác. Cảm giác này thế nào? Trình Mộ Thanh dừng lại. Sự khiêu khích của Chu Lâm Na, cô hiểu được, xoay người, khóe miệng xẹt lên một tia châm biếm thì ra, Tiềm Tam cũng có thể khoe khoang một cách công khai như vậy. Cô có thể đi khoe chuyện mình ra vào khách sạn với đàn ông của người khác. Chà, da mặt thật dày, Chu tiểu thư, cô đúng là người rèn luyện đến mức không còn biết xấu hổ là gì. Cô, nếu cùng người đàn ông của người khác ra vào khách sạn, xem ra năng lực của cô cũng có chút thành tựu, cô có thể đem khoe những chuyện đó, nhưng chỉ sợ bi kịch chính là, chỉ có một mình cô tình nguyện, căn bản không có phát sinh chuyện gì. Chu tiểu thư, trình độ của cô cũng cao thật. Trình Mộ Thanh không chút khách khí. Châm chọc nói, đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 146, cách chương.